Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 7, bia đỡ đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch bánh báo thời gian kéo dài từ năm 1990 đến 25 năm sau, một nửa dân số trong làng bị xét xử theo quy định của pháp luật vì liên quan đến ma túy. Nguyên chủ là một bia đỡ đạn vô cùng khiêm tốn đến độ không thể khiêm tốn hơn, câu văn liên quan đến cô chỉ có một câu hồi ức tự thuật. Ngày 10 tháng 7 năm 1988, Tần Đại Phượng không có bằng chứng, chỉ dựa vào cảm giác kết luận con gái lớn của Trương Quế Phương, Điền Tâm đã trộm 10 đồng của bà ta, không ngờ rằng bà ta lại tàn nhẫn đánh chết Điền Tâm. Từ đó về sau quan hệ giữa Trương Quế Phương và Tần Đại Phượng xấu đi, trở thành đối thủ sống chết có nhau. Nhân vật chủ yếu trong quyển sách này là hàng xóm bên trái nhà nguyên chủ là nhà sử Trân Hương. Nhà nguyên chủ là đối tượng bị bắt nạt, mẹ nguyên chủ là một nhân vật ác, cũng chính là loại phụ nữ đanh đá như người trong thôn thường nói. Ngoại trừ không bán thân ra, thì vì cuộc sống chuyện gì thím ấy cũng dám làm, ngay cả hy sinh bản thân thì cũng bằng lòng. Điền Tâm hiểu được thì ra cô xuyên sách rồi, xuyên đến năm 1988, trọng sinh vào ngày 10 tháng 7, cũng chính là ngày nguyên chủ chết. Trong đầu lập tức xuất hiện nhiều nội dung khác nhau, Điền Tâm có chút chịu không nổi, đầu váng óc đau, song cô không khống chế được lại nôn một hồi. Chị, thân thể chị chưa đỡ hẳn đâu, em đỡ chị lên giường nằm. Điền Tâm được Điền Mỹ dìu trở lại giường, cô ngủ đến trạng vạng ngày hôm sau. Chị hai, chị cả tỉnh rồi. Điền Tiểu Long ngồi trên tảng đá nơi cô thấy Điền Tâm từ trong phòng đi ra, cậu bé hô to với Điền Mỹ chuẩn bị đi ra ngoài cắt cỏ lợn ở phía kia. Điền Mỹ ném lưỡi liềm và túi lưới trong tay xuống. Cô bé chạy đến trước mặt Điền Tâm đánh giá cô khắp người. Chị, đầu chị còn choáng váng sao? Điền Tâm cười lắc đầu. Không choáng nữa, bây giờ chị rất tốt. Em gái này đối xử với cô quá tốt. Điền Tâm cảm nhận được sự ấm áp đến từ người thân, cách Trương.